Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cực nhanh, đảo mắt khoảng cách Sở Diệp, Lâm Sơ Văn từ thông thiên bí cảnh ra tới, đã không sai biệt lắm 2 năm thời gian. Mấy năm nay thời gian, Sở Diệp dàn xếp một ít cũ thức, còn đi. Hồn sủng đại lục Đông, Tây, Nam, Bắc 4 cái đại lục chuyển động. Một vòng, kiếm một ít tài nguyên. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tu vi, tại đây 2 năm thời gian bên trong. Tiến thêm một bước được đến củng cố. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại chúng ta như thế nào đi trước thượng giới? Tiểu Bạch ở giữa không trung chuyển động nói, chúng ta trước, rời đi này phiến tinh vực, tìm cá biệt tinh hệ lại nói. Một ít cấp thấp tinh vực cùng cao cấp tinh vực chi gian, sẽ có phi thăng thông đạo. Cấp thấp tinh vực tu sĩ ở tu luyện đến trình độ nhất định lúc sau là có thể cảm nhận được phi thăng thông đạo tồn tại, thông qua phi thăng thông đạo đi trước thăng tiên đài, tiến vào càng cao mặt tu luyện thế giới. Phi thăng thông đạo gấp rất nhiều không gian, có thể đại đại ngắn lại hạ cấp tinh vực đến thượng cấp tinh vực khoảng cách. Đi phi thăng thông đạo đi trước thượng giới, so đi hư không thông đạo dễ dàng mấy chục lần. Hồn sủng đại lục trước kia là có thông hướng càng cao giao diện phi thăng thông đạo, bất quá thông đạo đã sớm bị chặt đứt, không có phi thăng thông đạo này đi trước thượng giới lối tắt. Mặc dù hồn sủng sư tu luyện đến thánh giai, muốn đi thượng giới cũng là thực gian nan sự tình, vô tận hư không, linh khí loãng, nguy cơ vô số, có rất lớn khả năng không có tiến vào thượng giới liền trực tiếp vẫn diệt thân. Ở không có phi thăng thông đạo địa vực hạ giới tu sĩ, muốn bình an tiến vào thượng giới, đệ nhất yêu cầu thực lực, đệ nhị yêu cầu vận khí, đệ tam yêu cầu chuẩn bị đại lượng phong phú tài nguyên. Sở Diệp có Tiểu Bạch này chỉ không gian thú, tiến vào thượng giới khó khăn, muốn so người bình thường đơn giản rất nhiều. Trong hư không linh lực không chiếm được tiếp viện, chỉ có thể dựa vào tùy thân mang theo tài nguyên. Rất nhiều hồn sủng sư sẽ ở phi thăng phía trước, đều sẽ chuẩn bị đại lượng tài nguyên, trong hư không tiêu hao không nhỏ. Rất nhiều hồn sủng sư mặc dù ở phi thăng phía trước chuẩn bị phong phú tài nguyên, cũng chỉ có thể ở trên hư không bên trong. Chỉ có thể trông đỡ 8 đến 5 năm thời gian, mà ở trong hư không, một khi đi nhầm lộ, lãng phí cái mười mấy năm thời gian. Cũng là tầm thường sự, rất nhiều hồn sủng sư đi đến nửa đường liền bởi vì tài nguyên hao hết chết đói. Sở Diệp có được ngọc trụy, ngọc trụy không gian vẫn luôn khuếch trương, ở để vào đại lượng linh nguyên thạch lúc sau, ngọc trụy không gian đã khuếch trương tới rồi một cái chấn nhỏ lớn nhỏ. Hồn sủng đại lục lớn nhất chữ vật đạo cụ tồn chữ không gian hẳn là đều không đủ ngọc trụy không gian 30 phần có một. Có ngọc trụy không gian ở dự trữ tài nguyên phía trên, Sở Diệp chiếm không nhỏ tiện nghi. Ngoài ra, Sở Diệp còn ở thông thiên đại lục bên trong được đến đại lượng linh nguyên thạch, ở vật tư phương diện này, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Đang đi tới thượng giới đường xá bên trong, có rất nhiều tiếp viện điểm, nếu có thể kịp thời tìm được tiếp viện ăn lót dạ sung tài nguyên, cũng có thể đại đại đề cao tiến vào thượng giới tỷ lệ. Ngọc trụy không gian bên trong tài nguyên không ít, Sở Diệp đánh giá, tỉnh điểm dùng, mặc dù hắn cùng Lâm Sơ Văn ở trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư không bên trong phiêu đãng cái vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm, đều sẽ không có vấn đề. Sở Diệp cuối cùng kiểm kê một lần ngọc trụy không gian bên trong tài nguyên, xác định không có gì để sót. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị sao? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không sai biệt lắm. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia hành, đi thôi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo đi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi ở bạch hồ trên người, bay vọt rời đi hồn sủng đại lục. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở bay khỏi hồn sủng đại lục thời điểm, đã chịu một cổ đặc thù lực lượng gông cùm xiềng xích, một cổ phong ấn chi lực, đưa bọn họ đẩy trở về hồn sủng đại lục. Bị bài xích. Đây là hồn sủng đại lục hồn sủng sư nói nguyền rùa. Sao? Sở Diệp nói thầm nói. Chu Đỉnh Nguyên phía trước đã nói với Sở Diệp, nói là hồn sủng đại lục hồn sủng sư đều bị nguyền rủa, vô pháp thoát ly hồn. Sủng đại lục, nguyền rủa khả năng cùng thần hồn có quan hệ, sở. Diệp là vực ngoại chi hồn, có lẽ có thể tránh đi nguyền rủa, bất. Quá, hiện tại xem ra, cũng không có thể. Sở Diệp vừa mới ý đồ rời đi hồn sủng đại lục thời điểm, linh hồn. Cảm giác được một cổ xé rách thống khổ, Sở Diệp đem chính mình cùng Lâm Sơ Văn đều trang tới rồi ngọc. Chủy không gian bên trong, rồi sau đó, từ Bạch Hổ mang theo tiến. Hành rồi rời nhảy, quả nhiên, thuận lợi rời đi hồn sủng đại lục. Hồn sủng đại lục rất nhiều người đều rất tò mò Sở Diệp, Lâm Sơ. Văn có không rời đi hồn sủng đại lục, bất quá, Tiểu Bạch có thể sử dụng không gian pháp tắc, hồn. Sủng sư căn bản không thể bắt giữ đến hai người tung tích. Cũng có một ít hồn sủng sư, tưởng thông qua bói toán, xác định. Hai người tung tích, bất quá, phía trước ở thông thiên bí cảnh. Rất nhiều bói toán sư đều lật thuyền, cho nên, rất nhiều người. Cũng không phải thực tin tưởng bói toán chi thuật. Thương Minh, Thư Tĩnh Khang nhìn Thư Linh Nguyệt, nói, rời đi sao? Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, hẳn là rời đi. Thư Linh Nguyệt trên người có cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn liên. Hệ cao giai liên lạc thạch hiệu quả phi thường hào. Chỉ cần Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ở Trung ương đại lục phía trên là có thể liên hệ, bất quá, hiện tại liên lạc thạch đã hoàn toàn tắt. Biến thành chết thạch, có thể thấy được hai người khoảng cách. Hẳn là thập phần xa xôi, Thư Tĩnh Khang hít sâu một hơi, nói, thật sự rời đi sao? Không. Biết có thể hay không thuận lợi đến thượng giới. Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, nói, hẳn là có thể đi. Thư Linh Nguyệt thầm nghĩ, Sở Diệp ở hồn sủng đại lục hung danh ngập trời, bất quá, theo nàng biết, Sở Diệp kỳ thật là cái rất sợ chết người, nếu không có 10 phần nắm chắc nói, Sở Diệp hẳn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi theo Tiểu Bạch bay vọt tới rồi trong hư không. Ở không trung bên trong du đãng, trong hư không, một mảnh không mang, thường thường còn có. Hư không gió lốc, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, nếu là không chịu nổi nói, có thể, tiên tiến ngọc trụy không gian nghỉ ngơi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, tạm thời không cần. Lâm Sơ Văn đối mênh mang sao trời vẫn là rất tò mò, sao trời. Bên trong cảnh sắc cùng với ngày thường chỗ đã thấy hoàn toàn. Bất đồng, làm này cảm thấy hứng thú. Tiểu Bạch mang theo hai người qua sông hư không, không ngừng. Tiến hành rời nhảy, Tiểu Bạch, đến tiếp viện điểm sao? Sở Diệp hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình mang sao trời bên trong, tồn tại vô tận sao trời, từ hồn. Sủng đại lục đến thượng giới đường xá bên trong, sẽ gặp được. Rất nhiều sao trời, tiến hành rời nhảy phía trước, Sở Diệp, Lâm. Sơ Văn tham khảo Tiểu Bạch ký ức tinh đồ, chế tác lộ tuyến. Vào by Clear Studio, Flow, Tiểu Bạch cau mày, có chút khó xử nói. Còn không có, Sở Diệp cau mày, nói. Như thế nào sẽ không có đâu? Người tinh, đổ ra vấn đề, dựa theo tinh đồ chỉ thị, bọn họ đã gặp được cái. Thứ ba tiếp viện điểm, trên thực tế một cái đều không có. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói. Khả năng đi, Sở Diệp, như vậy không đáng tin cậy sao? Vì cái gì sẽ ra? Vấn đề đâu? Tiểu Bạch nhẹ nhàng bâng quơ nói, sao trời ngã xuống cũng là tầm thường việc, có lẽ là cái nào tu sĩ đem chúng ta nhìn chúng. Tiếp viện điểm sao trời cấp luyện hóa, Sở Diệp, Tiểu Bạch tinh đồ quá cũ xưa, không có kịp thời. Đổi mới sao, tấm tắc, bản đồ quá thời hạn không đổi mới, sẽ có. Đại phiền toái a, Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, có chút tò mò nói. Tiểu Bạch ngươi, luyện hóa sao trời. Kia sao trời thượng sinh linh đâu? Tiểu Bạch không cần nghĩ ngợi nói. Nếu sao trời thượng có sinh, linh nói, tự nhiên cùng nhau bị luyện hóa. Lâm Sơ Văn, so dự tính thời gian dùng nhiều năm ngày, Tiểu Bạch cuối cùng. Tìm được rồi một cái tiếp viện điểm. Sở Diệp cau mày, nói, viên tinh cầu này, có chút tử khí trầm trầm. A, Bạch Hổ gật gật đầu, nói, hình như là, vài người rơi xuống trên tinh cầu, nghỉ ngơi một chút. Sở Diệp nhìn mênh mang cát vàng, nói, nơi này là sa mạc sao? Này phiến sao trời tất cả đều là sa mạc. Tiểu Bạch nhìn mênh mang biển cát, có chút nghi hoặc nói. Viên, tinh cầu này hẳn là thủy sao mộc, theo lý tới nói, hẳn là không. Phải như thế, một trận cuồng phong, cuốn đại lượng cuồng sa ập vào trước. Mặt, Sở Diệp Chi nổi lên phòng hộ cháo, chặn nghênh diện mà đến. Gió cát, Sở Diệp nhìn mênh mang sa mạc, trong lòng nổi lên vài phần dự cảm bất hảo, hắc quả đen chụp phủi cánh, bỗng nhiên hét lên lên. Không tốt, nguy hiểm, nguy hiểm, mau rời đi, rời đi. Một đạo dây đằng bay nhanh từ xa đôi phía dưới chui từ dưới đất. Lên mà ra, hướng tới mấy người trù lại đây, bạch hổ một đạo. Không gian chém qua đi, phát động tập kích dây đằng, bị tiểu. Bạch cấp rào nát, Sở Diệp nhìn đứt gãy dây đằng, trong lòng dự cảm bất hảo lại. Càng thêm mãnh liệt, phốc phốc phốc, mấy trăm căn dây đằng từ xa đôi bên trong, rút. Ra, Sở Diệp và ra linh hồn lực, thấy được tinh cầu dưới, che giấu vô. Số dây đằng, bốn phương tám hướng dây đằng ở hướng tới nơi. Này hội tụ, này đó dây đằng tựa hồ muốn ăn bọn họ. Là phệ linh đằng, bạch hổ nói, đi mau, đi mau, nơi này không thể đãi. Hắc quả đen nói, Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, đúng rồi, đi mau, đi mau. Sở Diệp cảm giác được viên tinh cầu này trung tâm, tựa hồ chiếm. Cứ một gốc cây thật lớn dây đằng, này cây dây đằng cấp bậc. Tuyệt đối tới tạo hóa cảnh, kia cây dây đằng đã là cảm nhận được bọn họ hơi thở, tiếp tục. Lưu lại nói, bọn họ rất có khả năng sẽ bị dây đằng trở thành chất. Dinh dưỡng cấp nuốt rớt, Sở Diệp đám người ngồi ở tiểu bạch trên người, nhanh chóng. Rời đi, Sở Diệp bị tiểu bạch đưa tới trong hư không, xa xa nhìn đến thủy. Sao mộc phía trên, một gốc cây thật lớn dây đằng chui từ dưới. Đất lên mà ra. Mấy vạn căn dây đằng tả hữu loạng choạng, tẫn. Hiện giữ tợn chi sắc. Đơn giản, bọn họ rời đi hơi sớm. Nếu là chậm một bước, sợ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải bị phệ linh đằng toàn bộ cấp nuốt. Cái kia tinh cầu, giống như đều bị phệ linh đằng cấp chiếm cứ. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Hẳn là, Sở Diệp lấy ra nửa thanh phệ linh đằng, phía trước phệ linh. Đằng tập kích Sở Diệp, tiểu bạch đem tập kích dây đằng cấp. Rào nát, Sở Diệp sấn loạn vớt nửa thanh. Sở Diệp đem linh hồn lực tham nhập dây đằng bên trong, quả. Nhiên, ở dây đằng phía trên phát hiện linh hồn dấu vết. Cái kia phệ linh đằng là có chủ, hẳn là làm người cố ý nuôi thả. Phệ linh đằng là một loại có thể cắn nuốt linh lực dây đằng, loại. Này dây đằng ở thượng giới là thập phần chọc người chán ghét. Tồn tại. Này dây đằng sẽ đại lượng hấp thu linh lực, đem một mảnh thủy thảo đầy đặn nơi, biến thành đất cằn sỏi đá, phệ linh. Đằng thập phần bá đạo, sẽ đem hết thảy sinh linh cắn nuốt hầu. Như không còn, biến thành chính mình chất dinh dưỡng, tiểu bạch cảm thấy thủy sao mộc hoàn cảnh, cùng đoán trước. Bên trong bất đồng, rất có thể là bởi vì phệ linh đằng phá hủy. Tinh cầu này hoàn cảnh, tuy rằng phệ linh đằng sẽ đại lượng hấp thu linh khí, phá hư tu. Luyện hoàn cảnh, bất quá, vẫn là có một ít tu sĩ, thích gieo trồng. Phệ linh đằng ở hấp thu đại lượng linh khí lúc sau, sẽ biến thành tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Phệ linh đằng thứ này không tốt lắm khống chế, từng có một ít. Người ở thượng giới gieo trồng phệ linh đằng, kết quả phệ linh đằng càng dài càng lớn, càng ngày càng lợi hại, gieo trồng phệ linh đằng thế lực không có thể khống chế được, cũng bị phệ linh đằng cấp nuốt, phệ linh đằng sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, diệt trừ. Nếu không hoàn toàn, dư lại một ít phân cây cũng có thể bay. Nhanh trưởng thành, phệ linh đằng ở thượng giới tạo thành quá vài lần đại hỏa, vài lần xuống dưới, thượng giới liền nghiêm lệnh một khi phát hiện. Phệ linh đằng liền phải lập tức tiêu diệt, để tránh phệ linh đằng. Chẳng những lớn mạnh, không hào thu thập, thượng giới không cho gieo trồng, một ít tu sĩ liền đem phệ linh đằng trộm gieo trồng ở một ít loại nhỏ tài nguyên tinh phía trên. Một ít tiểu thế giới tu sĩ không quen biết phệ linh đằng, cũng không biết thứ này đáng sợ, phát hiện cũng mặc kệ, bỏ lỡ. Tốt nhất diệt trừ thời cơ, nhanh chóng trưởng thành phệ linh. Đằng thường có thể nuốt rớt một cái tiểu thế giới. Lâm Sơ Văn nhăn không có, nói, lấy phệ linh đằng phế bỏ một cái tài nguyên tinh, thật điên cuồng. Tiểu Bạch Mãn không thèm để ý nói. Loại chuyện này, ở thượng giới rất là thường thấy, một ít đại năng đều có được mấy trăm cái. Tài nguyên tinh, dùng một hai cái tài nguyên tinh bồi dưỡng phệ linh đằng, bọn họ vẫn là nguyện ý. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói. Bị theo dõi tiểu thế giới không phải, rất nguy hiểm à. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâm Sơ Văn lòng còn sợ hãi nói. Khó trách hồn sủng đại lục đi, ra hồn sủng sư, sẽ cố ý lưu đày hồn sủng đại lục. Tuy rằng lưu, đày lúc sau, hồn sủng đại lục tu luyện hoàn cảnh biến kém. Nhưng tốt xấu có thể giữ được mặt trên sinh linh một cái mệnh à, cách chương.